Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1047, sau cùng Già Thiên. Già Thiên, vũ trụ các ngõ ngách đều tràn ngập nôn nóng cùng điên cuồng khí tức. Bởi vì từ nữ đế xuất quan, đem thiên cung hóa thành trật tự thần dương treo trên cao bầu trời. Chuyển hóa bắt đầu tinh bắt đầu. Thiên địa đại đạo đột biến, không ít cường giả liền cảm nhận được một loại chẳng lành cảm giác nguy cơ. Dường như toàn bộ vũ trụ đều đem bị ném bỏ. Tần Trường Phong xuất hiện tại Bắc Đầu Tinh bên trong. Đây là hắn quay về Thượng Thương chiến trường trước ngừng chân cái cuối cùng địa phương. Phù Vũ Cửu Thiên đem trong này viên mãn, mà hắn cũng sẽ hoàn thành sau cùng an bài. Tần Trường Phong trước hết nhất gặp là Tần Giao, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người yêu tinh, trên người mặc ngũ thải sa y, đầu đầy sợi tóc đen xì khinh vũ, đem như ngọc da thịt tôn lên trắng noãn như ngọc, mi tâm sinh ra một nốt ruồi son, tăng thêm mấy phần không có gì sánh kịp quyến rũ vũ mị. Nên biết chắc hẳn ngươi cũng đã biết, Vu Ma Cung cung chủ là để lại cho ngươi. Tần Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, mặt ngậm mỉm cười, trong ánh mắt lại mang theo vài phần xem kỹ chi ý. Thiếp thân bái tạ đế quân ban ân, nữ yêu tinh doanh doanh bái tạ, đứng tại dưới cây hoa đào, chung quanh hoa vũ bay tán loạn, óng ánh lập lòe, hương thơm xông vào mũi, nàng lại người còn yêu kiều hơn hoa. Váy xa dưới như ẩn như hiện uyển chuyển dáng người có thể làm thế gian cơ hồ hết thảy nam tử huyết mạch phún trương. Bất quá đế quân có một việc khả năng không biết. Ta hiện tại y nguyên gọi Tần Giao, mà không phải Thạch Giao. Tiếng nói vừa ra, phụ cận trong hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, dường như rơi vào u hàn hầm băng. Nhưng nàng y nguyên mang theo tiếu dung, không có chút nào khiếp ý cùng Tần Trường Phong đối mặt. Dường như sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận số mạng sắp đến. Vô luận đó là cái gì? Tần Trường Phong nhìn chăm chú nàng hồi lâu. Đến từ thiên đế uy áp nhiếp nhân tâm phách, phương viên mấy ngàn bên trong toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. Nín thở, không dám phát ra một tia âm thanh. Sợ bởi vậy đưa tới đại họa. Liền tại bầu không khí vi diệu đến cực hạn lúc, Tần Trường Phong lại đột nhiên cười. Nụ cười này làm cho đặt ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu áp lực đều đột nhiên biến mất. Ngươi làm sao biết ta muốn chính là Thạch Giao mà không phải Tần Giao? Thiên đế xòe bàn tay ra, tại yêu tinh tiên tử xinh đẹp trán bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Có một số việc hắn sớm đã biết rõ lại minh bạch. Thượng cổ đánh một trận, rơi xuống không chỉ có Thái Sơ Tiên Đế, còn có đệ tử của hắn cùng đế phi nhóm. Cũng theo đó tại huyễn tưởng thế giới trong luân hồi tìm kiếm sống lại. Mà Tần Giao chính là đế phi một trong. Cho nên nói, trên đời này tất cả gặp nhau đều là cửu biệt trùng phùng. Đi thôi, ta Vu Ma cung chủ. Tần Trường Phong đem hài lòng Tần Giao đưa vào Phù Vũ, giáng lâm Vu Ma giới bên trong, trực tiếp trở thành cung chủ. Sau đó Tần Trường Phong giáng lâm Khổng Tước Sơn, gặp được Nguyệt Thiền hoặc là nói Thanh Y, hai người hợp thể về sau, tranh luận phân lẫn nhau. Đương kim Khổng Tước Thánh Mẫu nhìn thấy phu quân về sau, không có hỉ duyệt ôm nghênh đón, mà là sâu xa nói: theo ta được biết, Phù Vũ Cửu Thiên bên trong đạo, thần, Phật, nhân, yêu, tu la, quỷ cái này thất giới đều sớm có chủ nhân, mà giới ngươi vừa mới cho Tần Giao, mà tiên giới là lưu cho ngươi cái kia hôn hôn nữ đế Đổ Nhi. Vậy chúng ta thì sao? Trục xuất tới Cửu Thiên chi ngoại tự sinh tự diệt sao? Tần Trường Phong tiến lên vòng lấy Thánh Mẫu mềm mại eo thon, cười nói: làm sao lại như vậy? Mà các ngươi lại là trong lòng ta vĩnh viễn ánh trăng sáng. Ánh trăng sáng, ôn nhu mà không lạnh buốt, chiếu vào tâm hải, thiên đế cũng có ôn nhu. Nguyệt Thiền yên nhiên mà cười. Thật cũng được, giả cũng được, chí ít để thời khắc này nàng đã thỏa mãn. Không lâu sau đó, Khổng Tước Thánh Sơn đem hóa thành ẩn cung, không thuộc về cửu thiên bất luận cái gì một giới. Từ ngươi và Tiểu Bạch nhập chủ, Tần Chiêu Chiêu phụ tá, siêu nhiên tại cửu thiên chi ngoại, có thể tự do tại phù vũ chư thiên các giới tuần tra. Vì phù vũ sau cùng sức mạnh thủ hộ, ngoại trừ thiên đế làm cho bên ngoài, ai cũng không quản được nhóm. Tần Trường Phong nói ra trong lòng mình an bài. Thứ nhất, 9 cái danh ngạch xác thực không đủ. Thứ hai, Tiểu Bạch thân phận quá mức đặc thù. Thứ ba, nếu như ngày nào cửu thiên thật đánh túi bụi, có lẽ có tai họa ngập đầu. Tiểu Bạch thân là đế cơ, nắm giữ lấy ẩn cung lực lượng cũng có thể xem như cuối cùng một đạo ngăn cơn sóng giữ át chủ bài. Thiên đế lời nói tức là pháp chỉ, Nguyệt Thiền cùng Khổng Tước Tiểu Bạch cũng đều chỉ có thể tiếp nhận. Huống hồ các nàng cũng có thể cảm giác được lúc này Tần Trường Phong mặc dù lái từ đầu đến cuối vẻ mặt tươi cười, nhưng lại tâm sự nặng nề. Tiến vào phù vũ trước, Khổng Tước Tiểu Bạch bỗng nhiên quay đầu, chân thành nói, ca ca, kỳ thật ta có danh tự, không gọi Tiểu Bạch. Tần Trường Phong mỉm cười gật đầu, ta biết, Bạch Thiền gấu cái, Bạch vì nàng kiếp trước họ, Thiền vì nàng kiếp trước tên, gấu cái vì nàng đương thời thu hoạch vinh quang. Tần Trường Phong từng nói với nàng qua, chỉ có cường đại nhất nữ tính danh tự mới có tư cách tăng thêm cao quý như vậy hậu tố. Nhưng bây giờ tiểu muội hiển nhiên đã không phải lúc trước tốt như vậy lừa dối. Hét to một tiếng, đôi mắt đẹp trợn lên, liền muốn xông lại tìm khanh muội huynh trưởng báo thù. Tần Trường Phong vung tay lên, hướng nàng nói từ biệt, đồng thời làm cho nàng vọt tới trước liền biến thành rút lui. Cho đến tiến vào phù vũ, sẽ không còn được gặp lại. Ta muội muội ngốc, lịch sử là do người thắng viết. Thiên đế nói gấu cái là cao quý nhất xưng hô, nó liền nhất định là. Giữa cả thế gian ai dám phản bác. Tần Trường Phong một bộ phi thiên, đi thẳng tới trên bầu trời đế tiên thiên trong cung, gặp được tài tình tuyệt thế nữ đế. Nữ đế xếp bằng ở đế, hiển nhiên đang tu luyện. Nhìn thấy Tần Trường Phong sau cũng không đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, sư tôn đại nhân, ngài lần trước đã đáp ứng phải bồi ta 200.000 năm, ít một ngày đều không được. Kết quả không có mấy ngày lại đột nhiên rời khỏi, chuẩn bị lúc nào thực hiện lời hứa. Không phải liền là 200.000 năm sao? Ta hiện tại liền bồi ngươi. Tần Trường Phong lặng lẽ cười, tiếp lấy đưa tay hướng đế tiên cung chỗ sâu một chút. Cả tòa thiên cung nhất thời kịch liệt oanh minh, vô số phù văn sáng lên, tại đại điện trên sàn nhà đan dệt ra vĩnh hằng đường vân, cuối cùng hình thành một bộ trận đồ. Sau đó tại nữ đế ánh mắt kinh nghi bên trong, trận đồ trung ương mở ra thông đạo, một mai chí thần chí thánh lệnh bài hiển lộ, tản ra thuộc về Tần Trường Phong vô thượng khởi nguyên khí tức. Bởi vì tích chứa trong đó hắn một sợi nguyên thần, cho nên viên này lệnh bài chính là thiên đế lệnh, nắm lệnh này người có thể trường quản toàn bộ phù vũ. Nguyên bản viên này lệnh bài Tần Trường Phong mặc dù ngay từ đầu liền đặt ở đế tiên cung bên trong, nhưng chỉ có làm hắn vẫn lạc sau mới có thể chủ động xuất hiện. Hiện tại nhưng là để nó sớm hiện thế. Như vậy một mai lệnh bài, không nói ban ân cái gì, chí ít đại biểu Tần Trường Phong không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nữ đế tự nhiên có thể nhìn thấy cái này một chút. Bởi vậy nguyên bản trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt bên trên rất nhanh lộ ra tiếu dung. Nhưng làm cho người không hiểu là cái này cùng phối nàng 200.000 năm có quan hệ gì. Nàng đem lệnh bài tiếp trong tay sau cẩn thận xem kỹ. Chợt im lặng, chỉ thấy cái này vô thượng lệnh bài một mặt khắc lấy thiên đế hai chữ. Mặt khác thì thình lình khắc lấy 200.000 năm. Giờ mới hiểu được. đáng hận sư tôn nói chính là bồi mà không phải bồi. Làm chuyển hóa hoàn thành, Bắc Đẩu Tinh theo Đế Tiên Cung cùng nhau bị đưa vào Phù Vũ về sau. Khổng Tước Thánh Sơn một mình phiêu phù ở hư vô tinh không bên trong. Tần Trường Phong giáng lâm Thánh Sơn chỗ sâu, cuối cùng gặp được Tiểu Mạc. Thế nào, cuối cùng mới thấy ngươi? Tức giận, Tiểu Mạc ngồi ở một gốc ngũ hành bảo thụ trên nhánh cây. Hai chân rũ xuống giữa không trung, như cái nhàm chán thiếu nữ. Làm sao có thể, ai dám sinh thiên đế khí? Tần Trường Phong ngồi vào bên cạnh nàng, ôm bờ vai của nàng, cười thầm. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh huynh đệ, ngươi lừa gạt ai cũng không lừa được ta a. Tiểu Mạc hướng tinh không trông về phía xa, hai mắt lộ ra mê ly chi sắc. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy mê mang. Ta là ai? Từ đâu tới đây? Đem đi nơi nào? Tồn tại ở trên đời này ý nghĩa là cái gì? Rất hiển nhiên, đây là điển hình trống rỗng, tịch mịch, nhàm chán. Là một cái người đã mất đi mục tiêu, mà lại không có sinh tồn lo thời điểm, liền dễ dàng xuất hiện loại này không ốm mà rên. Tần Trường Phong ngầm tự nhếch miệng, tiếp lấy hai tay đè lại bờ vai của nàng, đưa nàng quay lại đối mặt chính mình. Sau đó nghiêm mặt nói, ngươi là Tiểu Mạc, đến từ một cái trứng, phải đi thượng thương, tồn tại ở thế gian ý nghĩa chính là theo ta đánh nhau. Tiểu Mạc dần dần hoàn hồn, nhìn trước mắt chủ nhân, hơn nửa ngày sau mới sâu xa nói, thật không dám tin tưởng, thô bỉ như thế không chịu nổi ngôn ngữ vậy mà xuất từ thiên đế miệng. Thiên đế thế nào? Tần Trường Phong khẽ nói, thiên đế liền không thể mắng chửi người, liền không thể kể chuyện cười rồi, huống chi vì nhà ta Tiểu Mạc, đừng nói thiên đế mặt mũi. Chính là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán lại như thế nào? Đừng buồn nôn, ta đều không nổi nổi da gà, ngươi liền biết kỹ xảo của mình có bao nhiêu thất bại. Nói đi, lại có phiền toái gì không phải ta Mạc Thần không thể? Tiểu Mạc từ trên nhánh cây đứng lên, như vậy nàng liền có thể ở trên cao nhìn xuống thiên đế. Không thể không nói cái này quả nhiên là một loại phi thường mới lạ cảm giác. Biết ta tâm giả, Tiểu Mạc là ta, Tần Trường Phong cảm khái một tiếng, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ngữ khí lẫm nhiên nói, hoàn toàn chính xác có một việc không phải ngươi không có thể. Nhưng lần này ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ không bắt buộc ngươi, càng sẽ không trách ngươi. Đừng nói tấn thăng thiên đế về sau, coi như trước đó, Tần Trường Phong chưa từng cùng Tiểu Mạc nói qua loại lời này. Từ trước đến nay đều là hắn nhất ngôn cửu đỉnh, làm ra quyết định sau Tiểu Mạc cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lần này ngoại lệ, nhưng là bởi vì đối với Tiểu Mạc mà nói, một khi đáp ứng chính là cửu tử nhất sinh, thậm chí ngay cả này một thành hy vọng cũng chưa tới. Mà Tần Trường Phong muốn hắn làm là cái gì? Tiếp nhận trung tịch nguyên rùa, chuyển hóa làm hư tộc. Chính Tần Trường Phong ngộ đạo 30.000 năm, để tiến hóa làm nguyên thủy tổ tộc bước vào vĩnh hằng đế cảnh. Nhưng mà cuối cùng thất bại, bây giờ thời gian không chờ ta. Hắn chỉ có thể đi một cái khác đầu đường tắt, đó chính là làm cho Tiểu Mạc chuyển hóa làm hư tộc thu hoạch được trung tịch lực lượng. Sau đó hai người hợp thể, từ đó triệu hồi ra nguyên thủy tổ thân, chuyển hóa làm hư tộc cũng không khó. Khó khăn là Tiểu Mạc nhất định phải giữ vững chính mình linh thức. Nếu không nàng quên qua đỗi, đối với Tần Trường Phong tới nói liền thành địch nhân, mà không phải chủ tớ hay là chí thân chiến hữu huynh đệ. Đối với chính nàng mà nói, một khi linh thức bị chôn vùi, càng là cùng vẫn lạc tịch trốn không khác, cho nên Tần Trường Phong biết nói lần này sẽ không bắt buộc nàng. Làm bạn đến nay, Tiểu Mạc cũng không thiếu hắn cái chủ nhân này cái gì. Ngược lại là hắn thua thiệt Tiểu Mạc rất nhiều. Tiểu Mạc sau khi nghe xong, nhưng là thở dài sâu xa nói, thiên đế ngươi cũng thật là dối trá, biết rõ ta sẽ không cự tuyệt, không chịu có thể nhìn xem ngươi đi một mình chiến trường. Còn nói cái gì để cho ta lựa chọn? Tần Trường Phong chẳng biết xấu hổ cười nói. Ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhận biết ta. Tiểu Mạc quay người cùng hắn bốn mắt đối nhau. Hai mắt một cái chớp mắt không nháy mắt. Gàn từng chữ nói ra. Nếu như ta mất đi ký ức, không còn là ta, ngươi biết giết ta sao? Tần Trường Phong trầm giọng trả lời. Ta sẽ dùng một cái thần liên đem ngươi buộc ở bên người. Mỗi ngày kể cho ngươi một cái chủ nhân tên là Tiểu Mạc cố sự. Thẳng đến ngươi nghĩ lên ngươi là ai, từ nơi nào, muốn tới đi đâu, còn sống là vì cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.